Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 344. Chương 344. Có bị bệnh không đây là? 1. Vù. Thử giới thạch tạo ra một mảnh 20 thước vuông không gian. Hơn nữa, cùng trước 10 thước vuông không gian như thế. Tại thử giới thạch khúc xạ dưới, vùng không gian này cũng không có hiển hiện ra tí tẹo màu xám trắng. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ cái này chứa đồ đạo cụ cũng đạt đến hoàn mỹ cấp bậc. Hoàn mỹ cấp bậc 2 cấp chứa đồ đạo cụ. Loại này hoàn mỹ cấp bậc chứa đồ đạo cụ, thậm chí muốn so với bình thường tam cấp chứa đồ đạo cụ còn có đắt giá. Không gì khác, không có nửa điểm giả lập không gian. Mang ý nghĩa bên trong thời gian là tuyệt đối bất động, mà một loại chứa đồ đạo cụ tuy rằng cũng đều có thể xấp xỉ cho rằng bên trong thời gian là bất động, nhưng thực không phải vậy. Một loại chứa đồ đạo cụ bên trong thời gian vẫn là trôi qua. Đối với thứ tầm thường chứa đựng, một loại chứa đồ đạo cụ đã đủ. Thả cái một năm nửa năm đặt bên trong, hãy cùng mới vừa bỏ vào cũng gần như thế. Nhưng đối với một ít thiên tài địa bảo tới nói, này một chút xíu trôi qua nhưng là sẽ để cho hiệu quả phát sinh không đảo ngược, ảnh hưởng trái chiều. Ngươi còn nói ngươi không phải gạt ta? Lý Tần Chiêu một mặt không nói gì liếc mắt nhìn ở trong hư không chống đỡ ra cái kia mảnh mô phỏng không gian. Sau đó quay đầu nhìn về phía đã bị cả kinh trợn mắt ngoác mồm Trương Duy Hải. Ngươi vừa không phải nói rất khó sao? Không phải nói rất nguy hiểm sao? Tuy rằng hắn đã biết rồi, đối với người bình thường tới nói, lời của đối phương không có sai, chỉ là bởi vì hắn ngụy hoàn mỹ cấp bậc đúng dịp công sách thật sự là quá trâu bò. Thế nhưng, hắn vẫn là không nhịn được, trong lòng tức giận. A, Trương Duy Hải một mặt bất khả tư nghị nhìn trong hư không chống đỡ ra mô phỏng không gian. Một lát chưa kịp phản ứng, chỉ là dương cái miệng, như cái đại kẻ ngu si tựa như, bây giờ là không phải ta thắng. Lý Tần Chiêu lại nói, đúng, là ngươi thắng. Trương Duy Hải lên đường, đối phương thẳng thắn dứt khoát, để Lý Tần Chiêu có chút ngạc nhiên, này cùng đối phương tác phong tựa hồ có chút không quá tương xứng a. Được rồi, ta đi rồi. Phục hồi tinh thần lại, Trương Duy Hải lạnh lùng liếc mắt nhìn Lý Tần Chiêu, chạm đích liền muốn rời đi. Chờ chút, ngươi là không phải quên cái gì? Vẫn là ta nhớ lộn cái gì? Lý Tần Chiêu nhíu nhíu mày lại, ta tựa hồ nhớ tới ước định của chúng ta lúc trước là thua một phương sẽ đối thắng được một phương quỳ xuống dập đầu lạy. Trương Duy Hải dừng bước lại, một mặt xem thường, thật sao? Ta làm sao không nhớ rõ? Loại này ước định có công văn sao? Lý Tần Chiêu lông mày xúc đến sâu hơn, hắn không nghĩ tới đối phương sẽ nói như vậy. Không khỏi, hắn liền nhìn về phía Lưu trưởng lão. Này, các ngươi không công văn sao? Lưu trưởng lão cũng có chút kinh dị. Chợt, hắn chính là rõ ràng tại sao không có lập xuống công văn. Bởi vì với Trương Duy Hải tới nói, này công văn lập không lập cũng không đáng kể. Nếu như hắn thắng, đối phương coi như muốn quỵt nợ, hắn có thừa biện pháp làm cho đối phương dục tiên dục tử. Mà với Lý Tần Chiêu tới nói, hắn căn bổn không có cái này ý thức. Ha ha, không có chứ, nếu như không có, vậy ta đã đi. Trương Duy Hải dương dương tự đắc, có biện pháp gì có thể cưỡng chế chấp hành này ước định đây? Lý Tần Chiêu đối với Lưu trưởng lão dò hỏi. Đã đi ra vài bước, Trương Duy Hải nghe nói như thế, nghe xong hạ xuống, một mặt khinh thường nhìn Lý Tần Chiêu, thầm nghĩ, cái tên này làm sao như thế ý nghĩ kỳ lạ đây? Ở chính mình trên địa đầu, hắn còn muốn cưỡng chế chấp hành. Nếu như ngươi là tam cấp chế giới sư, là có thể cưỡng chế thi hành. Lưu trưởng lão nói rằng, hoặc là, ngươi có một tam cấp chế giới sư sư phụ trường. để hắn thay ngươi giữ gìn lẽ phải. Đối phương còn nhỏ tuổi, ở chế tác chữ vật giới chỉ trên thì có như vậy trình độ, muốn nói đối phương không có một danh sư chỉ đạo cũng không thể có thể chứ. Bỗng nhiên hắn nhìn thấy ánh mắt của đối phương sáng ngời, liền rõ ràng khả năng chính mình đoán không lầm. Đối phương quả thật có một tam cấp chế giới sư sư phụ trường. Trương Duy Hải lông mày cũng không khỏi vừa nhíu, cùng Lưu trưởng lão nghĩ đến cùng nhau đi. Hắn hiện tại đã chuẩn bị vừa nhìn tình huống không được, liền bỏ của chạy lấy người, lại không nghĩ rằng sau một khắc liền nghe đến Lý Tần Chiêu nói rằng làm sao khảo hạch tam cấp chế giới sư. Cái gì? Lưu trưởng lão sửng sốt một chút. Ngươi nói cái gì? Ta là hỏi làm sao khảo hạch tam cấp chế giới sư. Lý Tần Chiêu lại lặp lại vấn đề của chính mình. Ngươi không phải là muốn khảo hạch tam cấp chế giới sư, sau đó lại đối với hắn cưỡng chế chấp hành chứ? Lưu trưởng lão một mặt không nói gì nói. Hắn làm sao cảm giác cái này tiểu ca có chút ý nghĩ kỳ lạ đây? Ha ha ha, thực sự là cười chết cha. Trương Duy Hải cũng bị Lý Tần Chiêu chọc phát cười. Kỳ thực, rất đơn giản, chỉ cần ngươi có thể chế tạo ra một tam cấp chứa đồ đạo cụ. Nói cách khác, không gian 30 lập phương chứa đồ đạo cụ. Lưu trưởng lão nhìn thấy Lý Tần Chiêu tựa hồ đúng là thật lòng. Chính là nói như vậy nói, hắn còn muốn nói vài câu, nhưng là miệng vừa hơi dương ra, liền nhìn thấy Lý Tần Chiêu chạm đích đi tới cái kia thi giới trước đài. Giơ tay đây viên đá cuội trên, vỗ một cái, cho ta khuếch trương. Lý Tần Chiêu giơ tay ở đá cuội trên vỗ một cái. Một đạo chân khí chính là tiến vào này đá cuội bên trong. Vù, trong hư không, lại là trống lên một mảnh mô phỏng không gian. Không gian 30 lập phương, vẫn không có một chút xíu màu xám trắng. Hoàn mỹ cấp bậc tam cấp chứa đồ đạo cụ. Thành, Lý Tần Chiêu vỗ vỗ tay, nhìn về phía Lưu trưởng lão hỏi. Hiện tại có thể chứ? Có thể, có thể, Lưu trưởng lão ngơ ngác nói rằng. Lý Tần Chiêu ánh mắt chính là rơi vào Trương Duy Hải trên người. Trương Duy Hải thân thể chính là run lên, thân hình hơi động, liền muốn chạy trốn. Thế nhưng, sau một khắc, Lý Tần Chiêu chính là chắn trước mặt hắn. Làm gì? Muốn chạy? Lý Tần Chiêu nhìn Trương Duy Hải nói. Chó ngoan không cản đường. Ta là người của Trương gia, ngươi dám động ta? Trương Duy Hải cứng rắn nói. Đối phương không phải là một tam cấp chế giới sư sao? Hắn nếu là một người mạch quảng bố chế giới sư, nói không chắc chính mình thật sự cho hắn nói xin lỗi. Thế nhưng đối phương chỉ là một vừa trở thành tam cấp chế giới sư chưa dứt sữa tiểu tử a. Tam cấp chế giới sư là châu bò. Thế nhưng, đó là đối với chế giới sư mà nói. Quá mức chính mình không làm cái này chế giới sư. Hắn một không có một chút nào giao thiệp mới lên cấp tam cấp chế giới sư. Còn có thể làm sao chính mình không được? Lưu trưởng lão sắc mặt cũng khó nhìn. Thế nhưng hắn không nói gì. Ta nói rồi, chó ngoan không cản đường, ngươi không nghe không được. Trương Duy Hải lạnh lùng nói. Đừng tưởng rằng ngươi trở thành tam cấp chế giới sư cũng rất nghiêu bức. Ngươi đang ở đây Bạch Tháp Vương Thành hỏi thăm một chút, có cái nào tên gia hỏa có mắt không tròng mới vừa theo chúng ta Trương gia cứng ngắc mới vừa. Suy nghĩ một chút, Lý Tần Chiêu hướng về bên cạnh để cho một bước. Cát, ta còn tưởng rằng ngươi cứng bao nhiêu khí đây. Nhìn thấy Lý Tần Chiêu lại túng, Trương Duy Hải cười lạnh một tiếng, nhấc chân lên, mang ra một bước, cùng Lý Tần Chiêu gặp thoáng qua. Cũng đang lúc này, ai? Phía sau hắn truyền đến một đạo tiếng thở dài. Một con trắng thuần bàn tay đột nhiên xuất hiện tại hắn đỉnh đầu. Sau đó, Trương Duy Hải cũng cảm giác da đầu đột nhiên tê dần. Nhất thời, con người trừng lớn, tơ máu nằm dày đặc. Một luồng sức lực từ trên xuống dưới kéo xuống, Ngay sau đó, thân hình hắn liền hướng nghiêng về sau ngã xuống. Sao quỳ, có khó khăn như thế sao? Lý Tần Chiêu giơ tay một chảo, nắm lấy Trương Duy Hải tóc, đem đã đi ra một bước Trương Duy Hải kéo tới trước mặt mình. Nhìn thẳng đối phương ẩn chứa không dám tin tưởng cùng ánh mắt hoảng sợ. Hỏi ngươi nói đây, hả, ngoặc kép, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.